dưới chân có hắc bị đang dược. Hắn đạp nhẹ không sao, nhưng đổi thành người khác, hơi giẫm một chút sẽ đổ tung. Mù nội nó, sao hắn lại có thể hẹn hạ như vậy? Quá vô sĩ, ta chưa từng thấy qua người vô sĩ như vậy. Bên ngoài viện, khi sắc mặt đám người đều đại biến, toàn bộ lui về phía sau, Mạnh Hào chợt nhìn thấy Thái Dương Tử đang bị thương. Trong khoảng khắc khi hắn nhìn về phía Thái Dương Tử, sắc mặt Thái Dương Tử tái nhợt, hắn trợn trừng. Không đợi hắn lên tiếng, lôi đỉnh của Mạnh Hào ầm ầm tản ra tia chớp. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hào cùng Thái Dương Tử trong khoảng khắc đổi vị trí. Gần như chớp mắt khi hắn đổi vị trí, Thái Dương Tử mang theo tiếng hát xuất hiện trong sân. Loại phương pháp xuất hiện này dường như cũng không xúc phạm đến cấm chế trong sân. Hắn không có lập tức biến thành máu đen, nhưng đan dược dưới chân lại lập tức nổ tung. Vài viên đan dược đồng loạt nổ tung, hắc khí ngất trời trực tiếp bao phủ hắn lại. Thái Dương phát ra tiếng hét thề lương khi miệng hắn đang phun ra máu tươi, trong nháy mắt bản tôn thứ hai của Mạnh Hào đã sấn tới. Mà Mạnh Hào lại xuất hiện ở bên ngoài sân, trong chớp mắt hiện thân, hắn liền lấy ra chiến xa ầm ầm một tiếng, lập tức lại lần nữa trở về trong sân. Nơi hắn vừa dừng chân, vẫn còn lưu lại tàn ảnh, bị các loại thần thông pháp thuật tới tấp đánh tới, trực tiếp chôn vùi. Quá khách khí, chư vị đạo hữu, không cần khách khí như vậy, không cần đưa tiễn, không cần đưa tiễn. Mạnh Hạo suýt chút nữa bị dính đòn. Sau khi về đến sân, hắn cười hắc hắc ôm quyền cảm tạ, điều bộ vô cùng ngứa mắt. Vô sĩ, tu vi ngươi đã vậy, không ngờ còn hèn hạ như vậy. Phía ngoài lập tức truyền đến tiếng mắng chửi của mọi người. Mạnh Hạo cười cười không thèm để ý chút nào, khẽ hừ một tiếng xoay người lại. Thái Dương Tử bị thương nặng đã bị bản tôn thứ hai bắt giữ. Khi thấy Mạnh Hạo đi tới, thân thể Thái Dương Tử trung lên, vẻ mặt tái nhợt. Ta đến từ thánh địa Thái Sơn Dương. Thái tổ của ta chính là Thái Dương Sơn lão tổ. Bóp một tiếng, Mạnh Hạo giơ tay vả một phát. Thái Dương Tử phun ra máu tươi, rơi mất mấy cây răng. Hắn không quay đầu lại, thần sắc dữ tợn như muốn nổi điện. Từ lúc ta bắt đầu tu hành, mỗi lần thấy được những thiên kiêu có tông môn kia, trước khi chết đều phun ra những lời như vậy. Người nói có phiền hay không? Mạnh Hạo nghĩ đến những năm qua, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần loại ngữ khí như vậy, liền tiến lên đá thẳng đến một cước. Không phải người nói muốn đốt cháy cốt nhục ta, thiêu đốt thần hồn của ta sao? Mạnh Hạo lại đá một đá. Thái Dương Tử hét thảm, đám người phía ngoài từng người đều hết sức sợ hãi, mà những tộc nhân cùng người hộ đạo đến từ Thái Dương Sơn kia thì tỏ ra vô cùng giận dữ, trong đó có mấy người lập tức bay đến. Trợ thủ! Chết tiệt, ngươi dám đả thương hắn, ngươi đã lâm vào đại họa rồi, toàn tộc ngươi cũng bị liên lụy. Ai cũng không cứu được ngươi, trời vừa sáng, ngươi tất chết chắc rồi. Hai tên hộ đạo của Thái Dương Sơn đứng bên ngoài viện, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, âm trầm lên tiếng. Mạnh Hạo lại đạp Thái Dương Tử một đạp. Thái Dương Tử lập tức hét thảm, lúc này Mạnh Hạo mới xoay người, nhìn về phía tên hộ đạo phía ngoài. Ta đến từ tiên cổ đạo tràng cổ xưa, cha ta là... Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, lời nói một nửa bỗng nhiên đình chỉ, vội ho một tiếng. Mà đám người phía ngoài lại tỏ ra căm tức không thôi. Nhất là đám người Thái Dương Sơn lại càng dữ tợn, đây rõ ràng là Mạnh Hạo đang bắt chước Thái Dương Tử vừa nãy. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, xách theo Thái Dương Tử đã bị giam cầm tù vi, đi thẳng tới núi đá đang đè lên miệng giếng, làm bộ làm tịch nhấc ngọn núi lên quăng hắn vào. Tiểu nương bị kia đang ở dưới đó, ngươi xuống hẹn họ cùng nàng đi. Thái Dương Tử lập tức trợn tròn mắt, hét lên sợ hãi không ngừng vùng vẫy. Đừng nói Mạnh mổ không cho ngươi cơ hội, pháp bảo trên người ngươi thật ra cũng thật nhiều. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Bỏ qua cho ta, ngươi có thể lấy đi tất cả. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng. Hắn thật sự hoảng sợ, phía dưới kia đích thực có Phạm Đông Nhi, nhưng còn có cả chiếc đầu lâu lâu nằm kia, đó là lệ quỷ đào tràng thần bí đó. Ta chính là nhân quân tử, sao có thể đoạt pháp bảo của người chứ? Đừng hòng làm hỏng đạo quả của ta. Mạnh Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lạnh như băng, biến hóa cực nhanh.

Mạnh Hạo xuất hiện ở bên ngoài, vừa xuất hiện lập tức xung quanh vang lên tiếng oanh kích ầm ầm ngập trời. Lý Linh gì? Phương Vân Dịch, còn có Phương Hương Sang, còn có tộc nhân của Quý già. Cả những thiên kiều và những người hồ đạo của các tông môn khác toàn bộ đều xuất thủ. Mặt đất cũng có ánh sáng trận pháp xuất hiện, không ngờ lúc trước bọn hắn đã âm thầm bố trí ra, muốn lưu giữ Mạnh Hạo lại giết chết. Thậm chí còn có mấy người sử dụng cả bạo khí. Trong lúc nhất thời, tiếng công kích vang lên ầm ầm ngập trời. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đứng trên chiến xa bay nhanh về sau. Tia chớp liên tục lóe lên, sau nhiều lần đổi vị trí đã chạy thoát ra ngoài. Hắn thấy sắp bước vào trong sân, đột nhiên từ đằng xa có một đạo kiếm khí chém đến nhanh như chớp. Một kiếm này khiến thiên địa trở nên tối đen như mực, chỉ còn ánh kiếm phát ra hào quang sáng ngời, như thể toàn bộ bầu trời đều biến thành một kiếm này vậy, trực tiếp chém thẳng đến Mạnh Hạo. Một kiếm này long trời lở đất, Mạnh Hạo biến sắc, lập tức bấm quyết, thi triển thần thông vang lên ầm ầm, pháp tướng như khai thiên hiện ra, cùng kiếm khí kia trực tiếp đối kháng. Trầm trầm, tiếng nổ dữ dội trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Một kiếm kia không ngờ lại phá vỡ pháp tướng của Mạnh Hạo, chém lên chiến xa của hắn. Tiếng nổ kinh người vang lên, Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi, mượn lực nhón lên một cái, bay về trong sân. Vừa bước vào sân, hắn liền ngẩng mạnh đầu, nơi cửa sân trước mặt hắn, Quý Âm không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, tay phải hắn nhấc lên. Lực lượng nhân quả hiện ra, không ngờ lại xuyên thấu vào bên trong. Thậm chí bàn tay hắn đã thò vào bên trong đại môn, như đang cùng cấm chế trong sân đối kháng, tỏa ra hào quang chói mắt, không gian lập tức vặn vẹo, truyền ra chấn động khuế tán, tựa như có tiếng sét đánh ầm ầm. Sau khi hắn đưa tay vào trong được ba tấc thì không thể tiếp tục tiến vào được nữa, liền chậm rãi thu tay lại. Không ít người ở xung quanh hít sâu, sợ hãi nhìn vào phía Quý Âm, không thể thấy được gương mặt kia. Hai mắt Mạnh Hạo cũng co rút lại, nội tâm chấn động. Thời khắc này, hắn đã biết được tên Quý Âm này mạnh như thế nào. Để ta đi vào, ta bảo đảm tánh mạng cho người. Giọng nói không trở nam nữ, từ trong miệng Quý Âm chợt truyền ra, mang theo một cổ sát phạt, tàn nhẫn vô cùng. Mạnh Hạo cười cười, lau đi vết máu ở khóe miệng, xoay người đi đến Tống La Đan. Lúc này hắn đã bị trọng thương, bị bản tôn thứ hai trói lại bên cạnh. Tống La Đan phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Mạnh Hạo cũng lười nói chuyện, liên tục tát cho mấy cái. Tống La Đan trống giận ngập trời, Mạnh Hạo không nói một lời, lấy túi trữ vật của hắn xuống, lại lục soát khắp người trấn lột, sau đó lấy ra giấy bút. Chết ta cũng không viết. Tống La Đan trống giận, vết sẹo trên mặt thời khắc đậy, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Không viết sao? Mạnh Hạo hờ hững hỏi ngược lại. Tiểu Hòa, người ở đó có thiếu người làm bạn đu dây không? Mạnh Hạo nhìn về phía dây mây nhiễm máu đen đang đưa tới đưa lui, truyền ra tiếng cười kia. Hắn mơ hồ cảm thấy Tiểu Thanh và Tiểu Hoa trong sân. Sau khi hắn được lão già điên kia đồng ý, hình như có một chút biến hóa. Thời khắc này, hắn vừa dứt lời, lập tức xích đu chợt ngừng. Ngay sau đó, thân thể Tống La Đan không bị khống chế bay lên, mang theo hoảng sợ thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng 7-8 tuổi, ngồi trên dây mây, đưa đến đưa lùi. Hắn trở nên chết lặng, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Trước nay chưa từng có, thời khắc này, sắc trời dần dần sáng, vẻ mặt âm trầm quỷ dị bên trong sân dường như cũng sẽ biến mất. Đám người bên ngoài sân, ánh mắt mỗi người đều lộ ra sát cơ, nhất là Thái Dương Sơn cùng Tống Gia, sát cơ đã ngập trời, ngay cả những thiên kiêu có chút ngưỡng mộ Phạm Đông Nhi của Cửu Hải Thần Giới cũng nổi lên sát tâm đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn trời, lui về phía sau vài bước, trở lại bên cạnh miếu thợ, hắn nhìn đào ảnh ở xung quanh. Lại nhìn ngọn đèn cổ vầu động thâu, khẽ thở dài. 49 ngày, hiện tại mới chỉ hơn phần nữa, thời gian còn lại, ta không có khả năng bảo vệ. Người bên ngoài nhiều lắm, lúc này ta đã trì hoãn mất 2 ngày. Mạnh Hạo trầm ngâm đi đến trước mặt ngọn cổ đăng, nhìn ngọn lửa đang cháy bên trong. Mỗi khi về ban đêm, ngọn lửa này nhìn như sắp tắt hẳn, mà vẫn còn nguồn lửa tồn tại. Khi đêm về, nó sẽ thắp sáng lên. Trầm ngâm một hồi, Mạnh Hạo lại trích máu, nhỏ một giọt vào bên trong ngọn đèn. Ngọn đèn liền phát ra tiếng tách tách, rồi tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Khi Mạnh Hạo ngửi vào, lập tức trở nên thư thái. Đây căn bản là yêu cầu không có khả năng hoàn thành, ngăn cản người ngoài bước chân vào nơi này, khiến nơi này không bị lây dính khí tức bọn họ. Mạnh Hạo thở dài, hắn càng nghĩ càng không có biện pháp. Thời khắc này bên ngoài trời đã sắp sáng, hắn có thể cảm nhận được sát cơ của đám người bên ngoài. Hắn đã trở thành cái đinh trong mắt bọn họ, chẳng những cản trở cơ duyên của bọn họ mà lại càng kích động sát tâm của một số người. Nếu chút chuyện này cũng phải cầu cứu cha mẹ thì ta không phải là Mạnh Hạo nữa. Trong giây lát, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang. Lúc trước hắn vấn đạo cũng không dựa vào cha mẹ, tự mình đi tới nửa bước chân tiên, mấy lần đã trải qua sống chết, thậm chí tại Thiên Hà Hải có đánh một trận với lão tổ thứ 10 của vương gia, thật sự đã chết qua một lần. Nam vực đại chiến, hắn lại nổi lên đỉnh phong. Hết thảy những điều này khiến Mạnh Hạo có kiêu ngạo của hắn. Hơn nữa, con đường của ta là ở bên ngoài Nam Thiên, cha mẹ đã ở nơi này 10.000 năm, không thể rời khỏi. Nhưng đường của ta vẫn còn cần chính mình đi qua, cơ duyên cũng cần phải do chính mình đoạt lấy. Nếu không, ta cùng với những người phía ngoài kia cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm. Sau khi khựng lại một chút, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Không đúng ạ. Lão già điên khùng kia nói, trong 49 đêm, không thể để cho ngọn đèn này dập tắt, không thể để người khác bước chân vào nơi này, chạm vào cây đèn. Vậy phải chăng trên thực tế, bước chân vào nơi này sẽ không sao, chỉ cần đụng vào cây đèn là được. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, nếu như vậy, có phải hay không, không quản ta làm như thế nào, cho dù là cầm cây đèn đồng thau này rời khỏi đây, chỉ cần không để cho những người khác ngoài ta chạm vào, chỉ cần không để cho nó tắt là tốt rồi. Nghĩ đến đây, hô hấp của Mạnh Hạo trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra quyết đoán. Nếu đã chú định không thể cản trở người bên ngoài, vậy dứt khoát thử một chút. Tay phải Mạnh Hạo chợt nâng lên, cầm lấy cây đèn động thâu định nhấc lên, nhưng cây đèn này lại không chút nhúc nhích, càng không thể thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quan, tu vi toàn thân âm âm vận chuyển, pháp tướng phía sau trong khoảng khắc hiện ra, dùng toàn lực nâng ngọn đèn cổ đăng lên. Lập tức từ trong miếu thờ truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, mặt đất rung rẩy, miếu cổ chấn động. Dưới lòng đất có tiếng gào thét truyền ra, bên trong sân có tiếng khóc cười dữ tợn, toàn bộ dãy núi, toàn bộ thiên địa dường như đều ở trong một cái chớp mắt này rung chuyển. Đám người bên ngoài sân đồng loạt đại biến, dồn dập nhìn vào trong miếu thờ. Thậm chí trong chớp mắt này, toàn bộ Nam Thiên đại địa cũng ầm ầm chấn động. Nam Thiên Tinh vốn đang vận chuyển, không ngờ cũng đột nhiên dừng lại. Thiên Hà Hải gầm thét, mặt đất chấn động ầm ầm, tất cả cường giả Nam Thiên vào giờ khắc này tâm thần đều trở nên rung động. Trên một căn lầu cát, cha mẹ Mạnh Hạo đang ở nơi đó đánh cờ, đột nhiên phụ thân Mạnh Hạo biến sắc, ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt mẫu thân hắn cũng chợt đổi. Đây là Tiên Cổ Đạo Tràng chuyển động, không tốt. Nơi đó xảy ra đại biến. Phụ thân Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, đang định động thân, bỗng nhiên bước chân hắn chợt dừng. Mẫu thân Mạnh Hạo cũng chợt biến sắc. Hai người đồng thời nhìn về một bóng người cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Người này mặc một bộ đạo bào bình thường, tóc màu xám tro để dài, bộ dáng tang thương, trong mắt như thể ẩn chứa nhật nguyệt tinh tú. Lão giả đứng ở nơi đó tựa như là một họa sĩ, dường như lão chỉ cần giơ tay lên liền có thể vẽ ra vũ trụ vô cùng vô tận. Tú Phong tiền bối, Mạnh Lệ bái kiến tiền bối. Cha mẹ Mạnh Hạo lập tức chấn động, đồng loạt hành lễ. Lão giả này chính là dị nhân năm xưa đã xuất hiện Đông Thắng Tinh, chỉ điểm cho bọn họ đi đến Nam Thiên Tinh để cho bọn họ trấn thủ nơi này 100.000 năm. Nếu như Mạnh Hạo ở đây liếc mắt một cái có thể nhận ra lão chính là Thủy Đông Lưu. Tiên cờ đã bị thiên đạo cắn nuốt, con đường thương cổ đã bị chồng lên. Ta thấy được chính con bướm lần nữa bay tới. Ta thấy được thân ảnh kia biến mất. Ánh mắt người kia khi quay đầu lại không thể tính ra, không thể thấy được. Hắn không ngờ đã sửa lại mạng của mình. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra kỳ quan, nhìn về phía dãy núi tiên cổ đạo tràng ở xa xa. Chương viện cổ lóe hình ảnh. Cùng lúc đó, tại nội hoàng thiên hà hải, nơi đây sóng biển cuộn cuộn, đột nhiên có một cổ sương mù xuất hiện, tản ra bốn phương tám hướng. Cổ sương mù này có màu xám trò, tựa như ẩn chứa tử vong trong đó. Bên trong màn sương mù có một chiếc thuyền cổ tang thương chậm rãi di chuyển, có thể thấy được khi chiếc thuyền di chuyển trong sương mù, thấp thoáng có vô số hình ảnh lóe lên, tựa như chiếc thuyền này đang đi qua viện cổ, từ từ xuất hiện ở kiếp này. Trên đầu thuyền có một lão già mặc áo giáp trách đang khoanh chân ngồi đó, tóc của hắn rất dài, không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn được một đôi vô thần mắt. Mang theo vẻ mờ mịt, tựa như tự cổ kim, đều đang suy tư một vấn đề không ai giải đáp được vậy. Giờ khắc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiên cổ đào tràng của Đông Thủ Đại Địa. Là ai? Trung chuyển thế giới. Hết thảy dao động, đều giới hạn tại Nam Thiên Tinh. Không có mảy may chấn động tràn ra tinh không, nơi lậu cát, cha mẹ Mạnh Hạo nghe được Thủy Đông Lưu nói, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Tính không trà, hắn cãi mệnh sao? Các ngươi cũng không cần đi quấy rầy, quá nhiều nhân quả sẽ bất lợi. Hắn cùng Nam Thiên hữu duyên. Tiền bối, phụ thân của Mạnh Hạo lo lắng, nhìn Thủy Đông Lưu. Hạo kiếp, sắp đến. Ta thấy được vô số thi hại, thấy được vô số máu tươi, trang cảnh kia, khiến tinh không chỉ còn lại chính tòa núi. Hạo kiếp đã không còn xa. Tồn tại bị trấn áp, không đi ra khỏi viễn cổ được. Nhưng sinh mạng không bị trấn áp, đã mang theo lòng báo thù mà đến. Thù, kết từ khi nào? Do đâu mà có? Đã quên, đều đã quên, không ai nhớ. Bọn họ nô dịch thiên đạo, đã ở trên đường. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, rồi lắc mình biến mất. Cùng lúc đó, tại sao trong dãy núi tiên cổ đạo tràng, bên ngoài miếu cổ, mặt đất chấn động. Toàn bộ mọi người trở nên hoảng sợ, bọn họ nghe được tiếng khóc thê lương, nghe được tiếng cười vui sướng, nghe được sâu dưới lòng đất có tiếng gào thét, lại thấy được tòa miếu cổ kia đang rung rinh, theo từng khe nứt hiện ra, áo ảnh đào trang viễn cổ lại lần nữa xuất hiện. Bên trong miếu cổ, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn chỉ muốn lấy cây đèn động thâu này xuống mà thôi, nhưng không ngờ lại khiến cho bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, thiên địa lắc lư, khiến Mạnh Hạo trợn tròn mắt. Mà hắn vẫn không thể lấy được cái đèn đồng thâu xuống, lòng bàn tay hắn đau đớn. Dường như bị chạch ra, lập tức máu tươi chảy ra, bị cái đèn đồng thâu trực tiếp hấp thụ. Cây đèn này sau khi hấp thu máu của Mạnh Hạo, ngọn lửa lập tức trở nên rực rỡ, mơ hồ còn tỏa ra ánh sáng đỏ. Tự như có thể xuyên thấu hư vô, xé mở vách ngăn viễn cổ. Khiến cho Mạnh Hạo lập tức thấy được mọi vật ở xung quanh. Không ngờ lại đang chuyển động. Tất cả hình ảnh ở bốn phía đều đang xoay tròn quanh hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng một tiếng nổ ầm ầm ngập trời truyền ra. Chuyển động xung quanh đã trở thành lốc xoáy. Không biết lốc xoáy đã xoay chuyển bao lâu, khi lốc xoáy chấn động mạnh một trận. Mạnh Hạo trong động nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng là nơi hắn từng thấy được. Nơi này là đào tràng viễn cổ, tiếng giảng đạo vang lên quanh quẩn. Xung quanh có rất nhiều bóng người đang tĩnh tọa trên đỉnh đầu tinh hào quét ngang, một thế giới cổ xưa hiện ra. Hắn thấy được lão giả trên tế đàn kia, lão phất tay một cái, thiên địa chợt nghịch chuyển, một chữ tiên to lớn xuất hiện. Mà chữ tiên này không ngờ lại chồng lên thân thể hắn, dường như ngọn cổ đang trong tay hắn hóa thành núi, mà hắn đang đứng trên đỉnh núi đó, hóa thành chữ tiên. Vô số ánh mắt đang chú mục nhìn hắn, đầu óc của Mạnh Hạo lùng bùng,